Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 72, chấn kinh a. Phàm nhân, Sở Phong, ngươi còn đứng lấy làm gì? Nhanh điểm tới dùng cơm nha. Hạ Vũ Phỉ gặp Sở Phong đứng cái kia không nhúc nhích. Lên tiếng thúc giục nói. A, cái kia, vậy được rồi. Sở Phong còn có thể làm sao? Kiên trì đi qua, cùng Hạ Vũ Phỉ một gia đình cùng một chỗ ngồi tại trên bàn cơm. Thấy các nàng một gia đình động lên bát đũa, Sở Phong lúc này mới theo sát lấy động lên bát đũa hào hoa phong nhã ăn lên cơm. Ăn cơm thời điểm Sở Phong có thể cảm nhận được, chí ít hai ánh mắt đang quan sát chính mình. Không cần nghĩ cũng biết là Hạ Vũ Phỉ phụ mẫu, thẩm phán chi nhãn. Sở Phong, A Di nấu cơm đồ ăn, vị đạo còn thói quen a. Hà Thu Hoa vừa ăn một bên mở miệng hỏi, ăn ngon, ăn rất ngon, rất hợp ta khẩu vị. Chấm ngoặc kép, Sở Phong thình lình bị hỏi lên như vậy, vội vàng trả lời, chính mình còn có thể trả lời thế nào? Ăn không ngon cũng phải nói ăn ngon a. Huống chi xác thực thiêu không tệ. A, bất quá vì cái gì Hạ Vũ Phỉ mẹ của nàng sẽ hỏi loại vấn đề này? Lúc này thời điểm chẳng lẽ không phải nên cùng chính mình tính toán lần trước khoản tiền kia à? Vậy là tốt rồi. Nghe đến Sở Phong trả lời, Hà Thu Hoa gật gật đầu. Sở Phong, ta có chút việc muốn hỏi ngươi. Lúc này, Hạ Giang bỗng nhiên để xuống bát đũa, một mặt nghiêm túc nhìn lấy Sở Phong. Dường như trước khi mưa bão tới điểm báo, không tốt, quả nhiên muốn bắt đầu thu được về tính sổ sách. Có điều lại nói thúc thúc ngươi chỉ ít để cho ta trước tiên đem cơm ăn hết đi tương đương Sở Phong tâm lý. Phiền muộn nói thầm lấy, gạt ra khó coi nụ cười nói. Thúc thúc ngươi hỏi đi. Thế nhưng là vượt quá Sở Phong dự kiến là, Hạ Giang không hỏi lần trước món kia xấu hổ sự tình. Mà chính là hỏi, Sở Phong, nghe nói ngươi trước hàng tên đều là tại toàn trường lót đáy. Thế nhưng là lần này thị nhất mô, lại thi ra 721 phân toàn tỉnh đệ nhất thành tích. Ngươi là làm sao làm được? Sở Phong sững sờ, không nghĩ tới Hạ Giang sẽ hỏi ra vấn đề này. Gặp Hạ Vũ Phỉ chính hướng chính mình làm suy nghĩ thần. Nhất thời thì minh bạch. Ta nói Hạ Vũ Phỉ phụ mẫu làm sao lại đối với ta như thế thân mật đây? Nguyên lai là Hạ Vũ Phỉ đem lần này ta thị nhất mô thành tích nói cho nàng phụ mẫu. Cho nên nói nha, học bá đi tới chỗ nào đều là đại nhân trong mắt bánh trái thơm ngon. Sở Phong nhất thời một thân nhẹ nhõm, chân thành nói, thúc thúc, trên đời không có việc khó, chỉ sợ người có quyết tâm. Ta vốn là nội tình cũng không tệ, chỉ là bởi vì một đoạn cố sự tạm thời đọa lạc. Lần này có thể thi ra tốt như vậy thành tích, chủ yếu cũng phải đa tạ Vũ Phỉ đối với ta trợ giúp. Hai năm này nàng một mực không hề từ bỏ ta, vô luận là tại học tập còn là hắn phương diện cũng tốt. Đối với ta ân cùng tái tạo, lần này nói vừa xong. Thật sự là Sở Phong đều không thể không phục chính mình. Mồm mép nện thì cay a chuồn mất đây. Quả nhiên, nghe xong Sở Phong lời nói, Hạ Vũ Phỉ phụ mẫu nhất thời vui vẻ ra mặt. Hạ Vũ Phỉ là nữ nhi bọn họ. Sở Phong như thế khen nàng, cặp vợ chồng già trên mặt tự nhiên cũng có ánh sáng. Một cao hứng phía dưới hai người lại vừa nghĩ, Sở Phong rơi vào đoạn rơi thời điểm. Là chính mình nữ nhi trợ giúp hắn. Sau đó Sở Phong hiện tại hàm ngư phiên thân, hai năm phía dưới đối chính mình nữ nhi có cảm tình cũng là không thể tránh được nha. Mà lại Sở Phong như thế yêu dị thành tích, hoàn toàn xứng với chính mình nữ nhi. Hạ Vũ Phỉ phụ mẫu nhìn nhau một hồi, tiến hành ngắn ngủi ánh mắt giao lưu, sau đó ào ào gật đầu. Đại khái ý là đang nói, ân, tiểu tử này ta thấy được. Hạ Giang rốt cục triệt hồi trên mặt nghiêm túc, lộ ra ôn hòa nụ cười. Nói, Sở Phong, ngươi thành tích tốt như vậy, có thể muốn tiếp tục giữ vững. Các ngươi cũng lớp 12, chính là thời kỳ mấu chốt. Nói chuyện yêu đương các loại thi đại học vừa kết thúc, thúc thúc liền sẽ không ngăn cản các ngươi. Trong khoảng thời gian này vẫn là muốn chuyên tâm học tập nha. Chấm ngoặc kép, Hạ Giang ba lạp một trận. Sở Phong càng nghe càng không thích hợp. Mẹ kiếp nhà ngươi, ta cái gì thời điểm cùng Hạ Vũ Phỉ nói chuyện yêu đương? Cái gì thời điểm sự tình? Làm sao liền ta chính mình cũng không biết? Hạ Vũ Phỉ càng nghe càng đỏ mặt, đỏ giống chín mọng táo, liền vội vàng cắt đứt nói. Cha, ngươi đừng nói, việc này chính chúng ta hội xử lý. Gặp Hạ Vũ Phỉ phản ứng này, Sở Phong nhất thời thì minh bạch, dùng một loại dị dạng ánh mắt nhìn chăm chú lên Hạ Vũ Phỉ. Hạ Vũ Phỉ vừa nghiêng đầu, gặp Sở Phong chính giống như cười mà không phải cười nhìn lấy chính mình. Càng là thẹn quá hóa giận, tại dưới đáy bàn một chân liền hướng Sở Phong trên chân dẫm đi. A, Sở Phong nhất thời nhếch miệng kêu lên, gặp Hạ Vũ Phỉ phụ mẫu quăng tới kỳ quái ánh mắt. Vội vàng cười ha hả sửa lời nói. A, A Di, ngươi nấu đồ ăn thật sự là ăn quá ngon, mà lại dinh dưỡng phong phú. Khó trách có thể dưỡng ra như thế xinh đẹp nữ nhi. Ôi chao, thật sao? Hạ Giang cùng Hà Thu Hoa tâm lý đều vui sướng hài lòng. Càng xem Sở Phong càng thuận mắt, không thành tích học tập tốt, miệng còn ngọt, mà lại nhân phẩm cũng không tệ. Còn cùng chính mình nữ nhi chung mắc qua khó, thoạt nhìn là cái đáng giá Vũ Phỉ phó thác chung thân hảo nam hài. Hạ Giang cùng Hà Thu Hoa cao hứng vô cùng, không ngừng cho Sở Phong gắp thức ăn, dường như đã coi Sở Phong là thành tương lai con rể. Đừng đề cập có nhiều hài lòng. Hồ tương đương, Sở Phong buông lỏng một hơi, mặc dù mình cùng Hạ Vũ Phỉ quan hệ là giả, nhưng là tốt xấu cũng lừa dối qua cha mẹ của nàng cửa này. Không có bị đánh gãy chân đã là may mắn bên trong may mắn. Ngay tại trên bàn cơm một mảnh tất cả đều vui vẻ. Sở Phong chính thật vui vẻ thời điểm, trong đầu bỗng nhiên âm thanh vang lên, leng keng chúc mừng ký chủ thu hoạch được nhiệm vụ đặc thù. Chấm ngoặc kép, không tốt, hệ thống lại đi ra làm sự tình. Không đợi hệ thống nói xong, chỉ là nghe được thanh âm này Sở Phong thì có cực không rõ dự cảm. Lần trước cũng là tại cái này, chính mình tại hệ thống dâm uy phía dưới làm ra món kia vạn phần sỉ nhục sự tình. Lần này sẽ không phải cũng thế. Ký chủ, xin đừng đánh gãy ta. Hiện tại tiếp tục thông báo nhiệm vụ. Leng keng chúc mừng ký chủ thu hoạch được nhiệm vụ đặc thù. Nhiệm vụ tên, Chấn Kinh A, phàm nhân. Nhiệm vụ nội dung, để Hạ Vũ Phỉ một gia đình cảm thấy chấn kinh. Từ đó thu thập Hạ Vũ Phỉ một gia đình chấn kinh điểm số. 100 điểm tức có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ hạn định thời gian, 180 giây hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng. 1 điểm thông dụng điểm kỹ năng. Một lần rút thưởng cơ hội, một tấm nhiệm vụ thiết lập lại vé nhiệm vụ thất bại trừng phạt. Thu về 3 điểm thông dụng điểm kỹ năng, 3 lần rút thưởng cơ hội. Ngoạn tào, cái quỷ gì, chấn kinh điểm số, Sở Phong một mặt mộng bức, hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ. Đây là cái gì nhiệm vụ a? Làm sao như trước kia không giống nhau a? Ký chủ, đơn giản như vậy nhiệm vụ còn cần ta giải thích? Cũng là mặt chữ ý tứ, để những phàm nhân này chấn kinh thôi. Lời không nói nhiều, ngươi chỉ còn lại có 176 giây. Cố mà chân quý a, thiếu niên, uy uy uy. Mặc kệ Sở Phong làm sao hô, hệ thống cũng là trốn ở trong đầu không ra giải thích. Sở Phong nhức cả trứng vô cùng, nhiệm vụ này làm lông đây. Muốn đập nhiều như vậy điểm số, chính mình hoàn toàn không đủ nó đập đến. Đến thời điểm một thất bại liền muốn thu về nghề nghiệp. Tuyệt đối không thể thất bại. Có điều lại nói, làm sao để bọn hắn cảm thấy chấn kinh a? Sở Phong xoắn suýt liên tục, ngẩng đầu kiên trì mở miệng. lên tiếng đánh vỡ trên bàn cơm yên tĩnh. Tha thứ tại hạ nói thẳng, không phải ta nhằm vào người nào. Các vị đang ngồi ở đây đều là đồ bỏ đi. Hạ Giang, ngoặc kép chấm hỏi. Hà Thu Hoa, ngoặc kép chấm hỏi. Hạ Vũ Phỉ, ngoặc kép chấm hỏi. Hạ Vũ Phỉ một gia đình rất là kỳ lạ nhìn chằm chằm Sở Phong. Không biết Sở Phong phát cái gì điên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.